Ma Thiên Ký, chương 1035, chém giết, góc truyện audio.com, dịch giả, khói, xung quanh 6 tòa tháp cao, đám người Liễu Minh nghe nói tới hai chữ quỷ dẫn sắc mặt cũng đều biến đổi. Con thú này chính là một loại âm thú khổng lồ, mặt mũi cùng con giun vô cùng giống nhau, hình thể đặc biệt to lớn, linh trí nó mặc dù không cao nhưng lại có sở trường đào đất hình thành thông đạo cùng di chuyển dưới mặt đất với tốc độ khủng khiếp, vì vậy liền bị ác quỷ quân đoàn lợi dụng để cho các loại quỷ vật âm thú đỗ bên trong bụng nó tiến hành di chuyển trong lòng đất với khoảng cách dài. Chẳng qua là con thú này cực kỳ hiếm thấy, dựa vào thông tin lấy được thì bên trong ác quỷ quân đoàn tổng cộng cũng chỉ có vài đầu, cộng thêm con thú này không có năng lực công thủ gì cả, chỉ có thực lực hóa tinh kỳ nên rất dễ dàng đánh chết, cho nên không thường xuyên xuất hiện bên trong chiến đấu quy mô lớn. Ngao ngao một tiếng thét chói tai truyền đến, từng đạo ánh sáng màu đỏ từ chỗ sụp đổ phóng lên trời đem quỷ vụ màu xám tách ra. Ngay sau đó, những con quỷ dẫn khổng lồ toàn thân màu đỏ sậm nhao nhao từ chỗ sụp đổ thò đầu ra, liền giống như linh xà xuất động, chúng dọc theo bình nguyên của Thái Thiên cứ điểm bò lồm ngồm tiến đến. Những con quỷ dẫn này thân hình chúng đều dài chừng 50 đến 60 trượng, đầu nó không có mắt mà lại sinh ra hai đôi xúc tu đen trắng giao nhau, trên mỗi đoạn cơ thể đều có một lỗ tròn màu đen tầm nửa trượng lớn nhỏ không đồng đều, ở trên đó liên tiếp phun ra bên ngoài một đám sương mù xám lờ mờ. Ngăn cản nó, ngàn vạn lần không để cho nó tới gần tường thành. Tào Trường Hạc quyết định thật nhanh liền đưa ra mệnh lệnh. Trên đài cao, 6 người nghe vậy vội vàng nghiêng thân hình đồng thời lật mặt kim quang kính đang cầm trong tay lại, ngay tức khắc một cột sáng kim sắc kích bắn mà đi, phương hướng của nó chính là con giun khổng lồ. Kim quang chợt lóe lên, xoẹt một tiếng, con giun khổng lồ trực tiếp bị cột sáng kim sắc đánh trúng vào đầu. Oanh một tiếng, con giun khổng lồ liền bị cắt thành hai nửa, một nửa trực tiếp tan thành mây khói còn một nửa thì bịch một tiếng rơi xuống mặt đất. Thân hình khổng lồ của nó liền giãy giụa vài cái sau đó nằm rạp trên mặt đất không hề nhúc nhích. Tại chính giữa tháp cao Tào Trường Hạc cầm trong tay hai mặt trận kỳ không ngừng biến đổi phương hướng, trên đỉnh của tạo hóa bát xuất hiện từng đạo cột sáng kim sắc hướng bốn phía bắn ra cũng thông qua xung quanh 6 toàn kim quang trận trên tháp cao không ngừng hướng phía quỷ dẫn đang tiến gần bắn ra. Mặc dù kim quang trận mỗi một lần thúc giục đều có một đoạn thời gian hồi chiêu, nhưng cũng may những con quỷ dẫn tốc độ trên mặt đất cũng không nhanh, vì vậy không hết thời gian một nén nhang những con giun khổng lồ liền nhao nhao bị đánh tan, phần đầu rớt xuống đất không dậy nổi. Nhưng mà không đợi mọi người cao hứng, phần thân thể còn lại của quỷ dẫn liền xuất hiện lỗ thủng màu đen rậm rạp chằng chịt ở bên trong, từng đoàn màu xám sương mù từ đó trào ra. Không tốt, lúc cho khí tản hết, mọi người đã thấy rõ tình huống cụ thể trước mắt, thình lình phát hiện dày đặc quỷ tốt từ bên trong thi thể của quỷ dẫn tuôn ra, chừng nhiều hơn mấy nghìn tên, sau đó mấy tên ác quỷ thống lĩnh chân đan cảnh ra lệnh một tiếng tất cả quỷ tốt do mười mấy tên ác quỷ đô úy cầm đầu phân ra mấy chục cái mặt trận, lao thẳng đến phương hướng Thái Thiên cứ điểm. Trong lúc nhất, góc truyện audio.com, thời âm thanh quỷ khóc nổi lên liên miên không dứt. Do có khôi lỗi tạo thành hàng rào chắn giúp ngăn cản một phần quỷ tốt tới gần, cộng thêm đệ tử Ma Huyền Tông đứng trên tường thành nhao nhao thay đổi mục tiêu bắt đầu dốc sức liều mạng công kích đám quỷ tốt đột nhiên xuất hiện này, nhưng do số lượng quỷ tốt thật sự quá nhiều vẫn không có cách nào ngăn cản đám quỷ tốt đang tiến tới. Thấy hoàn cảnh vậy, đám đội trưởng chân đan cảnh thủ thành liền ra lệnh. Trên tường thành mấy trăm tên đệ tử cấp thấp đóng giữ tại đây của tứ đại quân đoàn đều rối rít nhảy xuống tường thành đồng thời thúc giục linh khí trong tay cùng đám quỷ tốt chém giết. Chẳng qua số lượng quỷ tốt thật sự quá nhiều, cũng không lâu lắm liền có không ít đệ tử cấp thấp bị đám quỷ tốt lũ lượt ùa đến đẩy lui vào trong hoặc là trực tiếp bị dìm ngập. Lúc này màn bảo hộ ngân sắc dưới sự đột phá phòng tuyến cùng công kích điên cuồng của quỷ tốt xuất hiện rung động điên cuồng. Tường thành phía bắc bỗng nhiên xuất hiện nhiều viện quân của địch quân như vậy khiến cho tình thế Thái Thiên cứ điểm bỗng dưng có khả năng cao bị công phá. Tào huynh, hiện giờ quỷ tốt ở bên ngoài cùng bên ta quần chiến ở một chỗ, những quỷ tốt đánh lén này lại quá gần tường thành khiến kim quang trận không thể phát động công kích tiêu diệt chúng. Trên một tòa tháp cao trung niên nhân tóc quan sắc mặt ngưng trọng nói ra. Bốn vị thiên tượng trưởng lão từ lúc bắt đầu liền không có xuất hiện, có lẽ đang nghĩ cách khởi động Thái Thiên trận rồi. Một thiếu phụ mỹ mạo trong miệng liền nói. Đúng vậy, chúng ta cố gắng kiên trì đến lúc các trưởng lão khởi động Thái Thiên trận là được, bây giờ bắt đầu khởi động phương án số 2. Tào Trường Hạc hơi suy nghĩ một chút sau đó liền ra lệnh. Đám người Liễu Minh nghe vậy không nói hai lời liền ném kim quang kính lên trên không, thân hình vụt một cái liền từ trên tháp cao bay lên trời nhằm phía bên ngoài tường thành phía bắc lao ra. Cùng lúc đó, Tào Trường Hạc hai tay cầm trận kỳ một hồi điên cuồng vũ động xung quanh 36 kim quang kính tại trong hư không, sau khi quay tròn một cái về sau liền chậm rãi hội tụ lại với nhau, tất cả kim quang kính vậy mà hợp lại làm một, tạo thành một viên lục giác kính cầu to hơn một trượng, phát ra kim sắc vô cùng lung linh. Ngay sau đó, tạo hóa bát bắn ra kim quang thông qua lục giác kính cầu chiết xạ xuống dưới, tản ra thành hàng trăm hàng ngàn đạo kim quang, nhao nhao chui vào bên trong màn sáng ngân sắc phòng hộ, làm cho màn sáng đang rung động điên cuồng cũng thoáng ổn định một chút. Bên ngoài tường thành phía bắc, đám đệ tử đang lâm vào khổ chiến nhìn thấy Liễu Minh cùng 36 người tinh anh đệ tử khác đang bay xuống dẫn đến sĩ khí đại chấn, mặt khác mấy nghìn quỷ tốt đang hãm thành tức thì rối rít đem quỷ khí quanh thân ngưng kết thành từng chuôi hắc mâu, phô thiên cái địa ném về phía đám người Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy thân ảnh thoát ẩn thoát hiện sau mấy cái chớp động liền dễ dàng tránh được quỷ mâu, tiếp theo hắn rơi vào một đám hơn trăm quỷ tốt đang tạo thành phương trận. Theo một tiếng hét to, năm đầu vụ dao hắc sắc dài chừng 10 trượng trong khoảnh khắc đã ngưng kết phía sau lưng hắn. Một hồi tiếng long ngâm vang lên, vụ dao hắc sắc giống như du long nghịch nước, bên trong bầy quỷ tốt lượn lờ vài vòng, một đôi móng vuốt sắc bén xoẹt qua trên người đám quỷ tốt. Móng vuốt màu đen nhọn hoắt đi. gocchuyenaudio.com, qua nơi nào tức thì quỷ tốt đều bị móng vuốt vụ dao xuyên thủng hóa thành cho bụi đầy trời. Ác quỷ đô úy cầm đầu thấy vậy tức thì không ngừng thúc giục quỷ vụ trên người hóa thành từng đạo cột sáng màu xám bắn về phía vụ dao màu đen. Minh Ngục, Liễu Minh thấy thế ánh mắt lạnh lẽo, một tay nhẹ nhàng bóp một cái, lập tức năm đầu vụ dao màu đen sau một hồi bay múa lượn vòng đột nhiên phốc một tiếng bùng nổ hóa thành hắc quang đầy trời, đem phía trước hơn 10 tên ác quỷ toàn bộ vây ở trong đó. Sau đó một tay hắn giơ lên, một tiếng thanh minh truyền đến, một đạo tử sắc kiếm quang từ chính giữa ống tay áo xuất ra. Thanh âm hồ quang điện truyền đến, bên trên tử sắc kiếm quang là một con lôi xà kích xạ mà ra, ngay sau đó tử quang lóe lên liền chui vào bên trong Minh Ngục. Một hồi tiếng kêu thảm thiết rất bé không thể nghe thấy liên tiếp vang lên. Lúc này Liễu Minh tay áo run lên đem khổ luân kiếm thu hồi, đồng thời Minh Ngục im ắng mở ra, nhưng bên trong phần đông quỷ vật sớm đã không thấy bóng dáng, thay vào đó là từng sợi quỷ khí màu xám hướng bốn phương tám hướng tản ra đầy trời. Vượt quá dự kiến của Liễu Minh chính là những quỷ khí vừa mới tản ra, quỷ vật bốn phía có không ít trực tiếp ngừng lại tranh đấu, bắt đầu chen lấn thôn phệ từng ngụm đồng thời khí tức quanh thân nó liên tiếp nâng cao càng ngày càng hung hãn. Tình hình này diễn ra ở tất cả những nơi khác bất quá Liễu Minh cùng 36 người đệ tử tinh anh đều đang bị hàng trăm quỷ tốt vây công, căn bản không rảnh bận tâm việc này. Liễu Minh đang có chút cảm giác giật mình thì phía sau lưng hắn cách đó không xa là một tên ác quỷ đô úy tướng mạo có chút cổ quái, thân thể của hắn không được trọn vẹn đang hút vào không ít loại quỷ khí này, liền đó bộ phận cơ thể không trọn vẹn đang dùng tốc độ nhanh chóng tái sinh, đồng thời khí tức nguyên bản dừng lại tại hóa tinh hậu kỳ cũng đang dần dần kéo lên. Lại mấy hơi thở qua đi, tên ác quỷ đô úy này trên người sương mù màu xám bỗng nhiên càng ngày càng thịnh, một cái quỷ đầu hư ảnh cực lớn từ sau lưng hiện ra, ngay sau đó oanh một tiếng một cỗ linh áp kinh người bắn ra. Đầu ác quỷ này vậy mà trực tiếp xông phá tiến giai chân đan cảnh giới, trực tiếp biến thành một tên ác quỷ thống lĩnh, khuôn mặt dữ tợn, toàn thân gồ ghề, trong mắt hung quang đại phóng, trong miệng phá ra tiếng quỷ kêu xì. Lúc này, gần ngay màn sáng bên ngoài tường thành cũng có vài đầu ác quỷ đô úy khác đang liên tiếp thành công tiến giai chân đan, đồng thời điên cuồng công kích màn sáng cấm chế không dừng. Liễu Minh ánh mắt thoáng nhìn, trong đầu rõ ràng rành mạch, lập tức sắc mặt hắn trầm xuống, một bên thúc giục khổ luân kiếm chém giết quỷ tốt như thủy triều đang vọt tới, đồng thời nhanh chóng vỗ lên túi ra bên hông. Phốc phốc hai tiếng, một hắc một lục hai đoàn sương mù phiêu nhiên hiện ra, sau đó quay tít một vòng liền biến thành hai đạo nhân ảnh, một cao một thấp, chính là Phi Nhi cùng Hạt Nhi. Phi Nhi, ngươi đi thanh lý đám quỷ vật cấp thấp, Hạt Nhi đi theo ta. Liễu Minh nhanh chóng ra lệnh cho hai đứa, chủ nhân yên tâm, đám cấp thấp quỷ vật này cứ giao cho ta là được rồi. Phi Nhi vẻ mặt vẻ hưng phấn cầm viên châu trên cổ ném ra, sau đó thân hình mơ hồ liền hóa thành 9 tên đồng tử áo lục phóng vào bên trong bốn bề quỷ quân, những nơi lục khí cuồn cuộn đi qua dẫn tới không ít quỷ vật cấp thấp đều bị 9 tên đồng tử. gocchuyenaudio.com, đồng loạt xé rách nát bấy. Liễu Minh thấy vậy nhẹ gật đầu, hắn đang muốn xoay người phóng về mục tiêu khác gần tường thành thì tên ác quỷ thống lĩnh vừa tiến giai lại hồn nhiên một thân cho khí nhào về phía Liễu Minh. Hạt Nhi vốn định đi theo Liễu Minh thấy thế thân hình nhoáng một cái chắn trước mặt tên quỷ vật, khuôn mặt lãnh diễm lộ ra một tia hung quang. Tên ác quỷ thống lĩnh thấy vậy, bên trong hai cái đồng tử tinh quang lóe lên, hắn há mồm phun ra một đoàn quỷ diễm màu đỏ bắn về phía Hạt Nhi. Hạt Nhi ánh mắt lóe lên, kim sắc ấn ký trên đỉnh đầu một hồi lập lòe, sau đó một mảnh kim quang kích xạ bắn ra. không có khả năng, ngươi cũng là quỷ vật như ta, làm sao lại? Tên ác quỷ thống lĩnh sau khi nhìn thấy kim quang liền lộ ra một chút hoảng sợ, nghẹn ngào phát ra một tiếng nói kỳ quái. Nhưng khi thấy quỷ diễm màu đỏ vừa tiếp xúc cột sáng kim sắc liền trực tiếp hóa thành khói bụi tán loạn giữa trời. Ngay lập tức tên ác quỷ thống lĩnh kinh hãi muốn quay người chạy trốn thì kim quang lại lần nữa bắn tới, chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cách chương.